đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, đã lâu chiến ý. Hai càng cầu đặt mua, tự thành vì cơ thiên đạo đến nay. Lục Châu từng trong đầu không ngừng dư vị lúc trước, dùng một chiến 10 tràng diện, đặc biệt là lần thứ nhất bị vây công từng màn. Kia là thật thật nhất thiết bát diệp thực lực, đằng sau dựa vào đỉnh phong tạp thu hoạch lực lượng, cố nhiên chiến ý sảng khoái, lại chung quy không thể cùng lần đầu như thế khẩn thiết đến thịt. Dựa vào đỉnh phong tạp nghiền ép, chung quy thiếu chút nguy hiểm áp bách cùng kích thích, bây giờ thụ thương cùng kỳ cho hắn cơ hội, cái này đã lâu chiến ý trở về. Đương nhiên đây là tại phóng thích song phi phàm lực lượng mới có kết quả. Cùng kỳ cường đại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng bên ngoài. Dùng 1/2 phi phàm lực lượng chỉ có thể thương nó, lại giết không được nó. Có thể thấy nó cường độ cùng hắc thủy bên trong xích diêu giống nhau. Một phen chiến đấu xuống đến, phi phàm lực lượng tăng thêm bát diệp tu vi, xảo diệu thỏa đáng, lệnh cùng kỳ thụ thương. Một người một thú, trọn vẹn chiến mấy canh giờ. Chúng tu hành giả ngưỡng vọng chân trời, không chút nào cảm thấy đổ. Bát diệp tu hành người cùng giai so đấu, chiến đấu làm, có thể chiến 5 ngày 5 đêm cũng không kỳ quái. Có thể hiển nhiên, Lục Châu cũng không muốn lãng phí thời gian dài như vậy so đấu. Hắn tuyển trạch toàn lực ứng phó. Kia, cùng kỳ liền không thể không toàn lực phụng bồi. Chiến đấu thời gian sẽ có được rút ngắn rất nhiều. Lại là một tiếng va chạm. Lục Châu hướng sau bay, cùng kỳ cũng hướng sau xoay chuyển. Một người một thú, thân ảnh định trụ. Lục Châu cảm giác đan điền khí hải bên trong còn thừa nguyên khí chỉ còn lại một nửa. Cùng kỳ cũng không tốt gì, trừ mặt mũi bầm dập bên ngoài, lông ỉu xìu hạ, còn đang không ngừng thở dốc, phần bụng chập trùng bất định. Hắn áp thấp thân thể, đầu lưỡi a đi ra. Lục Châu nhìn một chút ống tay áo, ống tay áo vỡ ra một đường vết rách. Ngươi là người thứ nhất thương đến lão phu ống tay áo dã thú. Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục mới có thể sống sót. Lục Châu nói ra, chúng tu hành giả nghe đến bất đắc dĩ. Cường giả chính là cường giả. Cái gì gọi là ngươi là người thứ nhất thương đến lão phu ống tay áo? Hồi tưởng lại, thập đại danh môn trọng thương qua cơ tiền bối, đây không tính là số. Nếu như không tính, kia cơ tiền bối cái này nói, vẫn thật là không có mau bệnh. Gâu gâu gâu, 3 tiếng liền gọi, không biết rõ nó là có ý tứ gì. Dù sao hệ thống không có nhắc nhở hắn chịu phục, vậy liền tiếp tục đi. Ngươi không phục, lão phu liền đánh đến ngươi phục. Thân hình lấp lóe, quyền cương bạo phát, cùng kỳ song chảo vỗ vào. Cánh vỗ, phanh phanh phanh, quyền cương tựa như mưa to gió lớn, hướng bộ ngực của nó đập nện mà đi. Cùng kỳ thân thể hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng là không dám chút nào khinh thường cái này dáng người nhân loại yếu đuối. Gâu cùng kỳ đột nhiên lan lộn, răng rơi xuống, ý đồ đem Lục Châu nuốt vào trong miệng. Lục Châu đơn trưởng hướng bên trên, pháp thân mở ra, cao 10 trượng pháp thân, vừa vặn đem Lục Châu bao khỏa, đơn trưởng nâng bầu trời. Cùng kỳ không nghĩ tới Lục Châu lại đột nhiên tế ra pháp thân. Cho dù hắn miệng cực lớn, cũng vô pháp nuốt mất cao 10 trượng pháp thân. Một tiếng vang giòn, hạ răng sắc sụp đổ ra ngoài. Cùng kỳ một tiếng hét thảm, điên cuồng quét ngang. Lục Châu khống chế pháp thân đặt ngang để cản. Tại cự lực quét ngang hạ, Lục Châu khống chế pháp thân xoay tròn sau bay. Pháp thân tiêu thất, Lục Châu ổn định thân ảnh. Súc sinh, có phục hay không? Hai cánh tay hắn mở rộng, hướng bên trên mượn cử động, nhất đạo đạo kiếm cương hình thành, vạn vật quy nguyên, kiếm cương ong ong rung động. Cùng kỳ cuồng vỗ cánh bàng, toàn thân lông lại lần nữa dựng đứng lên, nhan sắc tựa hồ biến có chút phiếm hồng. Nổi giận, Lục Châu nhíu mày, hắn đã xác định cái này hung thú là cửu diệp cấp bậc. Cho dù là đối địch Khương Văn Hư thời điểm đều không có hôm nay lao lực như vậy. Không nói hai lời, vạn vật quy nguyên bắn ra kiếm cương. Hiu hiu hiu, hội tụ thành một, đâm thẳng cung kỳ. Đúng lúc này, Lục Châu đơn trưởng lật một cái. Vị danh xuất hiện, xúc sinh, ngươi như lại không phục, lão phu liền tiễn ngươi một đoạn. Lục Châu lăng không mà lên, kiếm cương bao khỏa vị danh kiếm. Cung kỳ cho dù nổi giận, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Cường đại phòng ngự lại có thể thế nào? Vị danh kiếm nhất định có thể phá phòng. Lục Châu nắm chặt vị danh kiếm, hướng về phía trước lấp lóe. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí hội tụ thành cương. Lục Châu nhìn đến cùng kỳ mắt bên trong nóng bỏng. Xúc sinh này, lại như thế thích đấu tranh. Quy khứ lai hề nhập tam hồn. Tam đạo hư ảnh hiện lên. Cho dù là cùng kỳ cũng không khỏi nhìn về phía nơi khác. Một giây sau, Lục Châu vị danh kiếm vung ra. Lúc ngẩng đầu, lại ngẩng đầu. Lục Châu nhìn đến cùng kỳ ánh mắt lộ ra sợ hãi. Ngón tay cái khẽ chụp, kiếm nhận chuyển đổi 180 độ. Phanh thân kiếm kèm thêm kiếm cương vuốt cùng kỳ thân bên trên. Cùng kỳ bay ngang ra ngoài. Lục Châu đạp không đi tới. Tay phải cầm kiếm, hướng phải hoành cử động. Lão phu cái này một kiếm là cho ngươi cơ hội. Lại không thần phục, lão phu tất lấy ngươi mệnh. Lục Châu âm thanh vang dội truyền vào cùng kỳ tai bên trong. Cùng kỳ lui lại. Nó sợ hãi, trong mắt của nó đều là sợ hãi. Có thể nó không có tuyển trạch thần phục. Cùng kỳ thích nhất chính là chiến đấu. Có thể hiện tại, nó lại mảy may không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý niệm. Chỉ có không ngừng, lui lại, Lục Châu đạp không hướng về phía trước. Thấy cảnh này đám người, đã nhìn ngốc, dùng bát diệp chi tư, treo lên đánh cùng kỳ. Thử hỏi thế gian còn có ai? Đặc biệt là bị Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ coi chừng hai tên Hồng Liên tu hành người. Đã mất đi suy nghĩ. Hắn nhóm về cho Thiên Vũ Viện trong tin tức. Hoàn toàn chính xác minh xác Đại Viêm Cửu Diệp thực lực. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn nhóm xa xa đánh giá thấp Đại Viêm Cửu Diệp thực lực. Lục Châu bễ nghễ cùng kỳ. Cùng kỳ thở dốc không thôi. Gâu gâu hai tiếng. Dường như cầu khẩn. Muộn. Lục Châu nói ra, ô thanh âm trầm thấp vang lên, thuyết minh hắn hoặc là công kích, hoặc là chạy. Lục Châu lắc đầu, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, có thể hay không sống, liền xem ngươi tạo hóa. Lôi cương, Lục Châu tay phải lật ra, vị danh biến lôi cương tạp, cái này là hắn chỉ còn lại sau cùng một đoạn chương lôi cương tạp. 1% tất sát nhất kích, 10% xác suất trọng thương. Lôi cương tạp vỡ vụn, như là cửu thiên chi thượng, lôi vân cuồn cuộn, nhất đạo tử sắc cương khí toát ra, như là thiểm điện, hướng cùng kỳ bổ xuống. Oanh, bắn trúng, Lục Châu lẳng lặng mà nhìn xem bị lôi cương đánh trúng cùng kỳ. Chờ đợi lấy kết quả, không có tử vong tuyên án, không có công đức ban thưởng, vận khí không tệ, cùng kỳ một thân cháy đen. Giống như là bị chân chính lôi điện bổ trúng như vậy. Vốn là bị trọng thương cùng kỳ. Rốt cuộc không thể thừa nhận thân thể cao lớn. Hướng phía dưới rơi xuống. Đám người kinh hô một tiếng. Oanh! Cùng kỳ nện ở mặt đất bên trên. Nện vào vài tòa chuồng bò. Lục Châu rơi xuống. Trong lòng bàn tay cầm chí mệnh nhất kích. Dự Châu thành thiên không? Khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ tu hành người lần lượt tới gần chuồng bò. Quan sát cùng kỳ rơi xuống chỗ. Lục Châu đến cùng kỳ nằm địa phương. Cùng kỳ con mắt nháy nha nháy. Toàn thân cháy đen. Sinh mệnh khí tức yếu đuối vô cùng. Hơi thở mong manh. Lục Châu nhíu mày. Lão phu hạ thủ quá độc ác sao? Trọng thương thành cái này dạng. Có thể muốn sao? Hắn nhìn thoáng qua trọng thương cùng kỳ. Hỏi. Ngươi như thần phục. Lão phu liền có thể cứu ngươi. Gâu. Rất vô lực khiếu thanh. Có thể tiếng nhắc nhở lập tức vang lên. Đinh. Cùng kỳ đã bị hàng phục. Nhận chủ thành công. Ngài đã trở thành cùng kỳ chủ nhân. Ban thưởng điểm công đức 5.000 điểm. Xong rồi. Lục Châu hài lòng gật đầu. Gặp cái này đốt cháy khét bộ dáng. Lục Châu đang nghĩ. Muốn không? Lão phu lật lọng. Một chân đạp chết cầm công đức. Thôi. Người đã thần phục. Lão phu liền thực hiện hứa hẹn. Lục Châu lật trưởng, con thừa không nhiều phi phàm lực lượng đổ xuống mà ra. Lam liên rơi xuống, liên diệp nở rộ, sinh cơ quanh quẩn cùng kỳ. Không đủ, Lục Châu nhíu mày, lại lần nữa nhấc trưởng. Lại một chương tiệt địa liệu thương tạp vỡ vụn. Phật môn từ hàng phổ độ hiệu quả xuất hiện. Sinh cơ cùng trị liệu song trọng hiệu quả bao khỏa cùng kỳ. Cùng kỳ ý đồ nâng lên móng vuốt. Đáng tiếc không có cách nào động đậy. Ý đồ di động đầu bộ. Lại chỉ nháy mắt. Nó có thể làm. Cũng chỉ có yếu đuối thở. Cùng với chuyển động trong mắt. Một lát đi qua. Cùng kỳ cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại. Trong mồm phát xuất cái cuối cùng âm tiết. Ô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.